phảng phất như được hô ứng cùng vật này, sau một khắc công phu thời gian, 9 đạo cột sáng thô to như vại nước với màu sắc độc nhất vô nhị cũng theo từng tiếng nổ vang từ trong các pháp trận khác nhau phóng lên cao, hơn nữa trong đó mơ hồ còn có vô số phù văn lưu truyền không chừng. Phốc phốc mấy tiếng, phía trên mỗi một quang trụ bốn phía chợt quay cuồng mở rộng ra, cứ mỗi một quang trụ lại hiện ra một gã bạch bào tu sĩ. 9 người này, mỗi người trên tay đều cầm một cái trận kỳ nhỏ nhưng màu sắc lại trùng với màu sắc quang trụ của mình, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm nghị, miệng lầm bầm niệm quyết. 9 đạo quang trụ cũng tùy theo đó mà phát ra thanh âm vù vù, sau mỗi một vòng chuyển động thì quang trụ lại lớn thêm một phần. Sau một khoảng thời gian chừng mấy hơi thở, 9 đạo quang trụ này đã trở nên vô cùng khổng lồ, rồi tất cả đều hướng về phía trung tâm nhanh chóng tụ lại. Sau khi tụ lại, 9 đạo quang trụ lại hợp thành một đạo quang trụ với kích thước càng thêm kinh người, bên trong mơ hồ ẩn hiện các loại linh quang chớp động không ngừng, phù văn ẩn ẩn bay múa xung quanh. Thanh thế kinh người cực kỳ, mà ngay lúc này, mấy tên bạch bào tu sĩ bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, không hẹn mà tất cả đều đem cây tiểu kỳ trong tay hướng quang trụ trung tâm tế đi, còn bản thân lại kinh hoàng thất thố hướng mọi phía xung quanh phi độn chạy đi. 9 cây tiểu kỳ vừa được tế ra liền lóe lên một cái rồi tiến nhập vào bên trong quang trụ trung tâm, lập tức từ trong quang trụ truyền ra tiếng sấm nổ ầm ầm vang. Sau khi tất cả phù văn ngưng tụ lại, phía mặt ngoài của quang trụ lại tạo thành 9981 loại ký hiệu pháp trận, từng cái phát ra linh quang chói mắt nhanh chóng kích phát ra. Sau một tiếng sấm nổ, cả quang trụ từ đầu đến cuối tấp tấp vỡ vụn mở ra. Cách chương.